Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1225, Trung Luyện Pháp Bảo. Góc truyện audio.com. Mấy ngày trước đây, hắn đặt được một kiện bách bảo chân quân luyện chế không trọn vẹn linh bảo. Tuy nói còn không có chữa trị, bất quá uy lực vậy viễn siêu pháp bảo bình thường. Lấy ra diệt sát Vương Trường Sinh dư xài. Có cơ hội lại nói. Loại chuyện này không cưỡng cầu được. Hỏa Vân Tán Nhân hàm hồ nói. Hai đối hai, hắn nhưng không có nhiều ít nắm chắc diệt sát Thái Hạo chân nhân. Đương nhiên, có cơ hội lại nói. Nếu có thể diệt Thái Hạo chân nhân, lão phu có thể làm chủ đem Ngọc Yên gả cho ngươi. Nàng thế nhưng là lão phu thương yêu nhất đệ tử. Viên Cương ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Hắn biết Hỏa Vân Tán Nhân thích nữ sắc. Đúng bệnh hốt thuốc. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Hỏa Vân Tán Nhân cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy cười dâm. Hỏa Vân Tán Nhân không có tiếp tục tăng giá. Tử Nguyệt Tiên Tử thuận lợi vỗ xuống hỏa tước phiến. 300 vạn linh thạch, trong đó 20 vạn dùng 20 khối thượng phẩm linh thạch thanh toán. Còn lại 280 vạn linh thạch là hạ phẩm linh thạch. Tử Nguyệt Tiên Tử cầm hỏa tước phiến. Một đôi sáng tỏ mắt phượng bên trong tràn đầy vui mừng. Điền sư muội, chúc mừng a, đạt được một kiện linh bảo. Vương Trường Sinh cười nói chúc, cái này còn nhờ vào Vương sư huynh, nếu không ta cũng vô pháp vỗ xuống cái này linh bảo. Ta chủ yếu là mua được nghiên cứu, đợi một thời gian, ta cũng muốn luyện chế một kiện linh bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Vương Trường Sinh cười không nói. Lúc này, Ngân Bào lão giả nhất cái thanh sắc hộp gấm. Mở ra xem, bên trong có hai gốc óng ánh sáng long lanh thanh sắc linh trúc. Thanh sắc linh trúc phảng phất lưu ly. Ngàn năm lưu ly trúc hai khối. Vật này là luyện chế phi kiếm pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Vật này không bán. Đổi 2000 năm trở lên băng thuộc tính linh dược, hoặc là ngang nhau giá trị luyện đan vật liệu. Ngàn năm lưu ly trúc quảng cáo. Vương Trường Sinh lập tức hứng thú. Vương Thanh Sơn bản mệnh phi kiếm là lưu ly trúc luyện chế. Bất quá chỉ có một cái. Tổng chỗ đều biết, có được nguyên bộ phi kiếm kiếm tu thực lực hơn người. Vương Trường Sinh nhất trực để tộc nhân lưu ý ngàn năm lưu ly trúc. Hy vọng vì Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo. Ta dùng 2000 năm chu tước quả đổi cái này hai gốc lưu ly trúc. Vương Trường Sinh dùng truyền ảnh thủy tinh liên hệ đấu giá phương. Hy vọng đổi đến cái này hai gốc lưu ly trúc. Tiếc nuối là, Vương Trường Sinh chưa thể đổi đến cái này hai gốc ngàn năm lưu ly trúc. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Phía dưới là trao đổi khâu. Chư vị tiền bối có thể tự do trao đổi. Nếu là nhìn lọt mắt, chúng ta tổng thể không phụ trách. Bất quá chúng ta có thể cam đoan giao dịch an toàn. Chư vị tiền bối có thể yên tâm trao đổi. Ngân Bào lão giả nói xong lời này, lui ngồi vào ngọc ghế. Một tên hồng quang đầy mặt thanh bào lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh thạch trên đài cao. Thanh bào lão giả giữ lại chòm râu dê, người mặc đạo bào màu xanh, bên hông buộc lấy nhất cái hồ lô màu xanh. Đạo hữu có thể yên tâm xuất ra đồ vật trao đổi. Lão phu tự mình chủ trì lần này giao hoán hội, thần binh cung tổ chức thần binh đại hội, không tiếc xuất ra một kiện linh bảo đấu giá, chính là hy vọng hấp dẫn cái khác nguyên anh tu sĩ đến đây, trao đổi tài liệu chân quý. Chân chính chân quý đồ vật, hiếm người hội lấy ra đấu giá, phần lớn là lấy vật đổi vật. Thanh Hồ chân nhân, Vương Trường Sinh nhận ra thanh bào lão giả lai lịch. Thanh Hồ chân nhân là thần binh cung phó cung chủ, hắn tự mình chủ trì giao hoán hội, bởi vậy có thể thấy được thần binh cung đối giao hoán hội coi trọng. Cũng không lâu lắm. Một tên thanh sam người hầu bưng lấy nhất cái che kín lụa đỏ bầy khay đi đến thanh thạch đài cao. Hắn buông xuống khay liền rời đi. Thanh Hồ chân nhân xốc lên lụa đỏ bố. hiện ra nhất khối dài khoảng 3 thước xương cốt. Xương cốt mặt ngoài hiện ra một trận kim quang nhàn nhạt. Tứ giai kim lý thú bản mệnh linh cốt nhất khối. Trao đổi hỏa thuộc tính luyện khí luyện đan vật liệu. Một đầu tứ giai yêu thú trên thân sẽ chỉ có 1-2 khối bản mệnh linh cốt. Là trên thân chân quý nhất vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đối khối này linh cốt không có hứng thú. Nếu là cảm thấy hứng thú, bọn hắn có thể dùng truyền ảnh thủy tinh liên hệ Thanh Hồ Chân Nhân. Thanh Hồ Chân Nhân sẽ liên lạc lại xuất gia linh cốt tu sĩ. Lần lượt có nhân xuất gia vật liệu trao đổi. Không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi vật. Muốn trao đổi đồ vật cũng là chân quý chi vật. Một chén trà thời gian về sau, Thanh Hồ Chân Nhân mở ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc. Từ đó lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng khoáng thạch. Màu trắng khoáng thạch vừa xuất hiện, mặt bàn cấp tốc kết băng, tầng băng cấp tốc khuếch tán. Toàn bộ thanh thạch đài cao đều bị tầng băng bao trùm. Vạn năm băng ngọc nhất khối, đổi ngang nhau giá trị luyện khí luyện đan vật liệu. Vạn năm băng ngọc. Vương Trường Sinh đôi mắt sáng rõ. Vạn năm băng ngọc là gần với vạn niên huyền ngọc băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Hắn đang muốn luyện chế một kiện trường đao pháp bảo. Nếu là có thể lấy tới nhất khối vạn năm băng ngọc. Món pháp bảo này uy lực không thấp. Ta dùng nhất khối dài 5 thước 5.000 năm tuyết mộc cùng nhất khối dài 5 thước 1.000 năm lôi hạnh linh mộc trao đổi khối này vạn niên huyền ngọc. Lại thêm nhất khối dài 3 thước 1.000 năm hỏa tích mộc. Vì đổi đến khối này vạn niên huyền ngọc, Vương Trường Sinh là bỏ hết cả tiền vốn. Thanh Hồ Chân Nhân lấy ra một mặt truyện tấn bàn. Ở phía trên một trận điệu bộ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thanh Hồ Chân Nhân thanh âm từ truyền ảnh thủy tinh truyền đến. Vị đạo hữu này, khối này vạn năm băng ngọc quy ngươi. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Chúc mừng a, Vương sư huynh, Điền sư muội, thần binh đại hội kết thúc về sau, ta dự định trước luyện chế một kiện pháp bảo. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng một chỗ luyện chế? Nếu là có Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ, có thể rút ngắn luyện chế thời gian. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, không có vấn đề, tiện tay mà thôi mà thôi. Quảng cáo, lần lượt có cái khác nguyên anh tu sĩ lấy ra đồ vật trao đổi. Vương Trường Sinh thấy được không ít đồ tốt, đáng tiếc muốn trao đổi vật liệu quá chân quý. Hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử không bỏ ra nổi tới. Một chén trà thời gian về sau, Thanh Hồ Chân Nhân vung tay áo một cái. Trên mặt bàn nhiều mười mấy dạng vật liệu, thất thải linh lung ngọc, tứ giai sư ong chúa. Kim cương sa diễm long tham, đổi mộc thuộc tính luyện khí luyện đan vật liệu. Vương Trường Sinh ánh mắt lửa nóng, không hổ là thần binh cung phó cung chủ, thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy chân quý chi vật. Lưu đạo hữu, ta dùng nhất khối dài 5 thước 3.000 năm tiết mộc đổi kim cương sa. Như thế nào? Kim cương sa là một loại thượng giai kim thuộc tính vật liệu. Vương Trường Sinh muốn luyện chế trường đao pháp bảo, gia nhập kim cương sa, có thể tăng lên pháp bảo uy lực, không có vấn đề, thành giao, cứ như vậy, Vương Trường Sinh thuận lợi đổi đến kim cương sa. Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn chúng một loại hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, đáng tiếc chưa thể trao đổi thành công, lần này giao hoán hội đến đây là kết thúc, đa tạ chư vị đạo chạy đến tham gia thần binh đại hội. Lần tiếp theo thần binh đại hội, chúng ta hội chuẩn bị càng nhiều thương phẩm. Hoan nghênh các vị đạo hữu nô nức tấp nập tham gia. Thanh Hồ Chân Nhân nói xong lời này, đấu giá hội cũng liền kết thúc. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trở lại chỗ ở. Vương Trường Sinh lấy ra một đống vật liệu luyện khí. Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi đối diện với hắn. Hắn đem hải nguyệt kim ném đến giữa không trung, mở ra phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, bao vây lấy hải nguyệt kim. Tử Nguyệt Tiên Tử hạnh hé miệng, phun ra một cỗ ngọn lửa màu tím, bao vây lấy hải nguyệt kim.